Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mạc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 44, Phùng Quang Tây, trận đấu bóng ngựa đã bắt đầu. Lần này, Lục Hoài Cảnh rất quan tâm đến trận đấu. Dù không có trận nào của Quốc Tử Giám, hắn cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài để xem. Sau khi về, hắn còn phân tích với các thành viên khác. Trận đầu tiên là giữa Sùng Văn Quán và Sùng Huyền Học. Thực lực của họ vẫn ổn định như mọi khi. Thật sự nếu gặp họ, ta cũng không chắc có thể đánh bại họ. Dù Tiệm Ly cũng ngồi bên cạnh nghe, không nhịn được mà hỏi. Thế còn thực lực của Sùng Huyền Học thì sao? À, bọn họ ấy hả? Nhắc đến nhóm người này, Lục Hoài Cảnh không kìm được bật cười. Thực lực của họ chủ yếu thể hiện qua việc chửi mắng người khác. Thua trận thì không chịu nổi, động một chút là đe dọa đối thủ rằng sẽ đâm bùa chú vào họ. Có lần đấu khẩu với ta, họ còn bảo đừng để họ biết được ngày sinh tháng đẻ của ta. Hừ, đe dọa ai chứ? Dù Tiệm Ly bèn an ủi, đó đều là mê tín, không đáng tin đâu. Họ chỉ dọa người thôi. Trong đội có người biết chuyện, nhớ lại gì đó bèn cười lớn. Tiểu công tử của nhà họ Lục thì lại tin mấy thứ đó, sợ đến mức mấy ngày bèn không ngủ được, cuối cùng phải nhờ Lục Hoài Thanh đi xin lỗi giúp. Nhát gan quá. Lục Hoài Cảnh bị lật tẩy, bèn tức giận và lớn tiếng mắng. Chỉ có ngươi là lắm mồm. Dù Tiệm Ly nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng hứng thú với Huyền Học, nhưng ta học cũng nhanh. Nếu lúc đó họ có yểm bùa ngươi, ta sẽ giúp ngươi hóa giải. Không ngờ câu này không làm Lục Hoài Cảnh yên lòng mà lại khiến hắn sợ hãi. Họ còn có thể yểm bùa nữa sao? Dù Tiệm Ly nhận ra có điều không ổn, bèn hỏi Minh Chi Ngôn, có phải ta đã nói điều không nên nói không? Lục Hoài Cảnh im lặng, sắc mặt ngày càng khó coi. Dù Tiệm Ly chỉ có thể tiếp tục an ủi, đừng sợ, thân phận của ngươi để đó, họ không dám động đến ngươi đâu. Kỷ Nghiễn Bạch bất ngờ lên tiếng, nhưng họ có thể làm ngươi gặp xui xẻo một thời gian. 10 câu an ủi của Du Tiệm Ly cũng không bằng một câu đả kích của Kỷ Nghiễn Bạch, khiến Lục Hoài Cảnh hoàn toàn mất kiểm soát. Bắt đầu la hét, ta không tham gia trận đấu với họ nữa. Kỷ Nghiễn Bạch lại vui vẻ đáp, ô, thế là tốt nhất. Lục Hoài Cảnh không vui, hắn bắt đầu muốn gây chuyện. May thay Minh Chi Ngôn lúc này lên tiếng, làm gián đoạn suy nghĩ của Lục Hoài Cảnh. Trận đầu tiên chắc chắn sẽ là đội Sùng Văn Quán thi đấu. Sùng Huyền Học không dám gây rối trước đội có thái tử, nên trận này họ cố tình để Sùng Văn Quán thắng. Lục Hoài Cảnh nói, chúng ta sẽ không nhường họ. Minh Chi Ngôn trả lời, dù không nhường, họ vẫn là đối thủ mạnh, chúng ta cần phải dốc hết sức. Lục Hoài Cảnh là người đầu tiên tán thành. Đúng vậy. Minh Chi Ngôn hạ mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, lần sau ngươi đi xem thì gọi ta theo. Dù Minh Chi Ngôn không nói rõ, dù Tiệm Ly cũng đoán được Minh Chi Ngôn muốn làm gì khi đi xem cùng, nên bèn ngồi thẳng lưng. Hắn chắc là nhắm vào Lục Hoài Thanh. Lục Hoài Cảnh ngạc nhiên, ngươi cũng trốn học à? Dù ngươi có đi xem, về cũng chẳng cung cấp được thông tin gì hữu ích. Lục Hoài Cảnh dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận. Bèn nói, ban đầu ngươi không muốn tham gia cơ mà. Đã tham gia thì phải làm cho tốt. Lúc này, Kỷ Nghiễn Bạch bất ngờ cúi người, ghé sát tay Du Tiệm Ly thì thầm, ngươi cũng đi theo đi. Kỷ Nghiễn Bạch có vóc dáng cao lớn, có thể bao trùm cả người Du Tiệm Ly. Khi hắn cúi xuống thì thầm bên tai, hơi thở lướt qua vành tai khiến tai Du Tiệm Ly nóng bừng lên. Du Tiệm Ly ngạc nhiên quay đầu lại, thì thấy Kỷ Nghiễn Bạch đang nhìn thẳng vào mắt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Du Tiệm Ly ngây ngô, đối diện với ánh mắt sắc bén như chim ưng của Kỷ Nghiễn Bạch. hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau dường như không hề bị đồng hóa dù khoảng cách rất gần. Ta cũng phải đi sao? Du Tiệm Ly hỏi nhỏ. Ừ, về rồi kể lại cho ta một số kinh nghiệm trên lý thuyết. Ồ, được thôi, Kỷ Nghiễn Bạch mở lời. Du Tiệm Ly tất nhiên không từ chối. Dù sao Kỷ Nghiễn Bạch cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Vừa trả lời xong, Du Tiệm Ly đã bị ai đó nắm lấy cánh tay. Lực bất ngờ kéo hắn ra xa khỏi Kỷ Nghiễn Bạch. Khi lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra Minh Chi Ngôn đã kéo hắn sang một bên. Như thể chỉ đơn giản là muốn nói chuyện. Lồng đèn của ngươi làm đến đâu rồi? Ồ, sắp xong rồi. Khi hoàn thiện phải cẩn thận. Ta biết rồi. Kỷ Nghiễn Bạch nhìn Du Tiệm Ly bị Minh Chi Ngôn kéo đi mà không nói gì. Khi Lục Hoài Cảnh theo kịp và bắt đầu phàn nàn về Sùng Huyền Học với Du Tiệm Ly, Kỷ Nghiễn Bạch mới mím môi. Hắn đâu có ăn thịt người. Có cần phải kéo nhanh vậy không? Trận đấu thứ hai vẫn là giữa Sùng Văn Quán và Sùng Huyền Học, chỉ khác là họ đổi sân thi đấu. Xem như sân nhà và sân khách, lần này họ phải tìm cách vào trong Sùng Huyền Học. Đội bóng ngựa của Quốc Tử Giám chủ yếu là những người tò mò và thích vui chơi. Khi nghe nói có trận đấu, đội bóng ngựa có 5 người đến, còn thêm cả Du Tiệm Ly. Họ đi vòng quanh Sùng Huyền Học một vòng, cuối cùng chỉ có thể đến bên ngoài bức tường sân, chuẩn bị treo tường vào. Minh Chi Ngôn dù không giỏi võ công nhưng thân thể cường tráng, treo tường cũng không có gì khó khăn. Rất nhanh đã leo lên đỉnh tường ngồi xuống, đưa tay xuống dưới. A Ly, đưa tay cho ta. Du Tiệm Ly đứng dưới tường, bối rối giơ tay nắm lấy tay Minh Chi Ngôn nhưng vẫn không thể trèo lên được. Kỷ Nghiễn Bạch bước tới bên cạnh hắn, đưa chân ra, dẫm lên mu bàn chân ta. Dẫm bẩn giày thì sao? Du Tiệm Ly lưỡng lự. Vậy ta sẽ nhấc ngươi lên. Kỷ Nghiễn Bạch nói rồi đưa tay nắm lấy nách Du Tiệm Ly. Nhấc hắn lên như nhấc một đứa trẻ. Đẩy hắn lên trên. Du Tiệm Ly thả tay Minh Chi Ngôn ra. Hai tay nắm lấy đỉnh tường. Minh Chi Ngôn thì đưa tay đỡ lấy thân thể hắn. Kỷ Nghiễn Bạch thấy Du Tiệm Ly vẫn trèo một cách khó khăn, bèn đưa tay đẩy hắn một cái. Cuối cùng Du Tiệm Ly cũng trèo lên được. Ngồi trên tường, Du Tiệm Ly có hơi ngơ ngác. Ai không biết còn tưởng hắn bị sợ độ cao. Chỉ có hắn đang cố gắng nhớ lại. Vừa rồi Kỷ Nghiễn Bạch đã đẩy vào chỗ nào vậy? Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Kỷ Nghiễn Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng đáp xuống đỉnh tường, đầu ngón chân nhẹ chạm đất, cúi người xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ta ở dưới đỡ ngươi. Nói xong, hắn nhảy xuống. Khinh công của Kỷ Nghiễn Bạch rất tốt, đáp đất không một tiếng động, trông có vẻ ung dung thoải mái, còn có thể quay đầu nhìn Du Tiệm Ly. Giơ tay lên rõ ràng là định đỡ hắn xuống. Ta, Du Tiệm Ly có hơi do dự. Cứ nhảy xuống, ta đỡ được. Kỷ Nghiễn Bạch mang lại cảm giác an toàn rất lớn trong chuyện này. Du Tiệm Ly không ngần ngại nhảy xuống. Sau đó được Kỷ Nghiễn Bạch dễ dàng đỡ lấy bằng hai tay rồi đặt hắn xuống đất. Lúc này, Lục Hoài Cảnh vừa leo lên đỉnh tường với sự giúp đỡ của những người khác, miệng vẫn không ngừng nói, Kỷ Nghiễn Bạch, ta sẵn sàng dẫm lên giày của ngươi, sao ngươi không hỏi ta? Kỷ Nghiễn Bạch trả lời lạnh lùng, ta không muốn ngươi dẫm lên. Lục Hoài Cảnh thở phào nhẹ nhõm khi ngồi trên đỉnh tường. Rõ ràng là leo lên cũng rất khó khăn. Hắn nhìn những người khác đều đã nhảy xuống, bèn hỏi họ, các người có thể đỡ được ta không? Một người khác đáp, chỉ có thể thử xem sao. Lục Hoài Cảnh hạ quyết tâm, nhảy xuống. Người trước đó trả lời không đỡ được. Cuối cùng khi hắn sắp ngã nhào xuống đất, Kỷ Nghiễn Bạch đã túm lấy cổ áo hắn, giúp hắn tránh khỏi chấn thương nhưng cũng khiến hắn suýt lật mắt trắng. Xác định hắn đã đứng vững, Kỷ Nghiễn Bạch mới thả tay, để hắn nằm trên mặt đất. Lục Hoài Cảnh lúc này hắn không biết có nên cảm ơn Kỷ Nghiễn Bạch hay không. họ chưa từng đến Sùng Huyền Học. Sau khi vào trong cũng không biết đi thế nào. Kỷ Nghiễn Bạch thính giác tốt, chỉ về một hướng rồi nói. Bên kia ồn ào hơn. Lục Hoài Cảnh chống tay lên eo, có hơi do dự, chúng ta phải đi thế nào để không bị phát hiện. Du Tiệm Ly vẫy tay gọi mọi người. Đi theo ta. Lục Hoài Cảnh không khỏi ngạc nhiên. Ngươi từng đến đây rồi sao? Du Tiệm Ly vừa dẫn đường vừa trả lời. Lúc ngồi trên đỉnh tường, ta đã nhìn các mái nhà ở đây, có thể suy đoán được vị trí của các công trình. Nhiều công trình có vị trí được sắp xếp có chủ ý nên toàn bộ bố cục rất dễ đoán. Nhìn vào sự phân bố của cây cối, có thể biết phần nào là rừng. Chúng ta đi qua dưới những tán cây là được. Cây cối thưa thớt ở ba khoảng đất trống, có lẽ là nơi có sân cưỡi ngựa. Vì âm thanh phát ra từ hướng đó nên ta biết phải đi thế nào. Lục Hoài Cảnh nghe chỉ hiểu được một phần, chỉ có thể thán phục. Quả nhiên mỗi người một chuyên môn. Kỷ Nghiễn Bạch cũng thấp giọng nói thêm. Cũng khá giỏi đấy. Dù Tiệm Ly được khen nên có hơi ngượng ngùng. May mà tường viện của họ xây cao, nếu không thì chẳng thấy hết được. Dù Tiệm Ly dẫn họ đi vòng qua một đoạn đường. Quả nhiên càng lúc càng đến gần sân chơi bóng ngựa. Càng đến gần thì càng chắc chắn là tiếng ngựa đang chạy. Lục Hoài Cảnh càng lúc càng khâm phục. Đôi tai của Kỷ Nghiễn Bạch, cộng thêm đôi mắt của Du Tiệm Ly, quả thật là tuyệt vời. Cuối cùng họ cũng đến gần sân chơi bóng ngựa, còn cẩn thận cúi xuống tìm một chỗ thích hợp để quan sát lén. Sáu người tụ tập lại, chờ trận đấu bóng ngựa bắt đầu. Những người đang khởi động trong sân đều là người của Sùng Huyền Học. Người của Sùng Văn Quán vẫn chưa vào sân, họ mới quan sát được một khắc. Thì Kỷ Nghiễn Bạch thấp giọng nói. Chúng ta có lẽ đã bị phát hiện rồi. Những người khác đều nhìn quanh nhưng không thấy ai. Minh Chi Ngôn đoán ra. Thị vệ thân cận của thái tử đều là cao thủ. Để bảo vệ thái tử họ sẽ tuần tra xung quanh. Phát hiện chúng ta cũng là chuyện bình thường. Lục Hoài Cảnh đột nhiên nghiêm túc nhìn Kỷ Nghiễn Bạch. Ngươi có thể diệt khẩu không? Ít nhất khiến họ không thể báo cáo trước khi trận đấu bắt đầu. Thực lực của thị vệ không phải là thứ ta có thể hạ gục trong một chiêu. Kỷ Nghiễn Bạch trả lời. Hơn nữa chỉ cần ra tay, sẽ dẫn đến sự can thiệp của các thị vệ khác. Đối đầu với mười mấy người, có lẽ sẽ còn dẫn đến nhiều người hơn. Lục Hoài Cảnh tức đến nghiến răng. Đáng ghét, Du Tiệm Ly có thân hình nhỏ nhắn. Khi cúi xuống cũng chỉ là một khối nhỏ. Hắn không quên nói với Kỷ Nghiễn Bạch. Ngươi giỏi ghê, đối đầu với mười mấy người cũng được sao? Nếu không quan tâm đến sự sống chết của họ, có lẽ ta có thể chống lại. Kỷ Nghiễn Bạch nghiêm túc phân tích. Nhưng họ là người của thái tử. Ta phải kiềm chế khi ra tay. Điều này sẽ hạn chế khả năng của ta. Wow, đôi mắt của Du Tiệm Ly sáng lên. Đây chính là sự tự tin của nhân vật mạnh nhất trong sách sao? Trong lúc họ đang thì thầm với nhau, thái tử đã dẫn người đến. Khi thấy họ, thái tử không trách móc nhưng rất đau đầu hỏi. Tiểu cứu cứu, sao hắn thật lợi hại cũng đi cùng họ gây rối thế này? Ta chỉ đến xem thôi. Kỷ Nghiễn Bạch đứng dậy, thản nhiên đáp. Thái tử lại nhìn sang Minh Chi Ngôn. Người cũng đến đây à? Minh Chi Ngôn chỉ có thể nghiêm chỉnh cúi chào. Đồng thời đáp, đã tham gia thì phải tìm cách thắng, dù phải dùng mọi thủ đoạn. Ngươi thật là, thái tử bất lực thở dài, sau đó vẫy tay gọi họ. Đã đến rồi thì qua bên ta mà xem. Lục Hoài Cảnh vui mừng nhảy cẫng lên. Thái tử ca ca đúng là tốt quá. Tốt sao, vừa nãy là ai định diệt khẩu người của ta hả? Thái tử cũng không trách hắn, dù sao thì tính cách của Lục Hoài Cảnh hắn cũng hiểu rõ rồi. Ôi chao, Lục Hoài Thanh không thể thừa nhận, chỉ có thể nói, sao có thể thật sự ra tay được, ta chỉ muốn làm khó Kỷ Nghiễn Bạch thôi. Thái tử không dễ dàng bỏ qua, lát nữa để ca ca ngươi xử lý ngươi. Cả nhóm theo thái tử lên khán đài nơi thái tử nghỉ ngơi. Có sự bảo vệ của thái tử. Lục Hoài Cảnh càng không kiêng nể gì, tất nhiên đứng ở bên hàng rào nhìn thẳng vào sân ngựa. Này, có người trong sân ngựa chú ý đến động tĩnh bên này. Hô lên một tiếng rồi nói, ta có nhìn nhầm không? Thằng nhóc nhà họ Lục vào được Sùng Văn Quán rồi sao? Thằng nhóc đó sao mà vào nổi Sùng Văn Quán? Chắc chắn là theo chân ca ca hắn lẻn vào. Một người khác cũng nhìn thấy Lục Hoài Cảnh, bèn dừng ngựa nhìn về phía đó. Lục Hoài Cảnh rất kiêu ngạo, dù sao thì hắn cũng được thái tử cho phép vào. Trên khán đài hắn nhảy nhót khiến mấy người trong sân ngựa tức giận đến mức muốn phi ngựa qua mà mắng hắn một trận. Hôm nay nếu không mắng hắn, lòng ta sẽ không yên. Phùng Quang Tây cưỡi ngựa phi thẳng về phía khán đài. Hắn vừa dừng ngựa, ngẩng đầu lên định mắng một câu thì nghe thấy một giọng nam ấm áp nói. Hắn có trán rộng, môi đầy đặn, chân ngươi cao, tướng mạo rất tốt, nhất là, ngươi xem, trán hắn hiện lên hình bán nguyệt. Rất có thể kiếp trước hoặc kiếp này đã tu hành đạt được thành tựu lớn. Hả, chuyện này cũng nhìn ra được sao? Giọng trả lời rõ ràng là của Lục Hoài Cảnh. Chán hiện lên hình bán nguyệt. Kiếp trước là sư cô. Nếu nói về tu đạo, tướng mạo này rất phù hợp. Người đó đến để mắng Lục Hoài Cảnh, vì trước đây họ từng đấu khẩu suốt một canh giờ mà không phân thắng bại. Cuối cùng hắn phải dọa bằng chuyện nhảm nhí mới khiến Lục Hoài Cảnh sợ mà dừng lại. Không ngờ vừa đến thì nghe thấy cuộc trò chuyện như vậy. Không nhịn được bật cười lớn. Vị đạo hữu này có tu vi đấy, không biết sư phụ theo phái nào. Du Tiệm Ly thò đầu ra nhìn hắn, nói, không, ta chỉ thấy, người trông rất ghê gớm. Hắn học cách xem tướng mạo từ Lữ Quân Kỳ, bình thường cũng không hay xem người khác, chỉ là Phùng Quang Tây trông rất giống Lâm Chính Anh khi còn trẻ. Nhìn đã thấy ghê gớm, hắn không kìm được mà đánh giá một chút. Phùng Quang Tây nghe được lời đánh giá của Du Tiệm Ly, rất vui vẻ, còn chắp tay bái Du Tiệm Ly, tự giới thiệu, tiểu đạo Phùng Quang Tây, dám hỏi đạo hữu tên gì? Ta, Du Tiệm Ly sững sờ một chút, trong nguyên tác, khi nhà họ Âu gặp khó khăn, tình cảnh của họ lúc đó cũng giống như khi nhà họ Du suy tàn. Không ai dám ra tay cứu giúp, lúc đó đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ chỉ cho Lục Hoài Cảnh một con đường sáng. Có lẽ cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí mới tính ra được phương pháp và thật sự đã cứu được nhà họ Lục. Chỉ là sự suy tàn đã là điều tất yếu. Cuối cùng có thể cứu mạng họ đã là rất khó khăn rồi. Người đạo sĩ duy nhất sẵn lòng giúp đỡ này chính là Phùng Quang Tây. Du Tiệm Ly ngay lập tức xác định hắn là bạn, là người tốt nên mỉm cười nói với hắn, ta tên là Du Tiệm Ly, là bạn thân của Lục Hoài Cảnh. Phùng Quang Tây lẩm bẩm, một người tốt như vậy, sao lại làm bạn với tên nghiệt chướng này? Lục Hoài Cảnh giận dữ hét lên, câm miệng đi, cách chương.